bởi vì Bảo Phác Tông đã nhịn rất nhiều năm, vì sao lựa chọn lúc này mà trả thù. Câu nói tiếp theo của Đoàn Sùng Hiên khiến bầu không khí trở nên trầm mặc. Từ Đông Địa truyền đến tin tức, nửa tháng trước, có người thấy sư phụ tiến vào vực Vẫn Tinh. 3 ngày trước đệ mới biết, khi đó sư huynh đang lúc bế quan phá trướng, cho nên không nói cho huynh biết. Mà đệ đã truyền tin trở về Hề Hoa Phong. Vẫn Tinh, sao băng, vực Vẫn Tinh là một nơi ánh sáng không chiếu tới. Vào thời kỳ thiên kiếp, trời giáng dịch bệnh, động đất. Ngàn năm sau đó, thiên kiếp qua đi, vô số vực sâu khép lại. Chỉ có một nơi càng ngày càng lớn, kéo dài hơn nửa Đông Địa. Không ai biết nó sâu bao nhiêu, bởi vì không có ai vào đó mà ra được. Cho nên được gọi tên là Vẫn Tinh. Khi nhìn thấy hiện tượng sao băng thì người ta cho rằng sẽ có một ai đó chết. Chuyện này rất ít người biết, không nghĩ tới tốc độ Bạo Phác Tông nhận được tin tức cũng quá nhanh, phản ứng cũng nhanh vô cùng. Đệ nghĩ, bọn họ là cảm thấy rằng sư phụ không ra được. Tâm tình Ân Bích Việt trở nên nặng nề. Hắn không biết kiếm thánh đi vực Vẫn Tinh làm gì, tại sao ra ngoài du lịch nhiều năm không trở về phong. Thế nhưng hắn có một niềm tin không thể giải thích được, cách kiếm thánh làm việc chắc chắn có ý riêng. Sư phụ rất có thể đang làm một việc lớn. Nếu như kiếm thánh biến mất, vị á thánh kia của Bảo Phác Tông chính là người mạnh nhất thiên hạ. Thương Nhai Sơn vẫn không có á thánh. Trưởng môn tuy là đại thừa cảnh, nhưng bàn về sức chiến đấu vẫn không bằng Quân Dục nửa bước đại thừa. Đây là một chuyện rất phiền phức. Nếu như suy đoán xấu nhất trở thành hiện thực, không chỉ bọn họ gặp nguy hiểm mà còn Thương Nhai Sơn. Ba người đều hiểu Trịnh Vị đến bất quá là thăm dò mà thôi. Nếu như kiếm thánh thật sự vẫn luôn không xuất hiện, có thể là bởi vì tới không được. Tin tức này sẽ truyền đi rất nhanh, kẻ địch của kiếm thánh và Thương Nhai Sơn ngoài sáng trong tối đều sẽ biết, vô số nguy hiểm cũng sẽ kéo đến. Ân Bích Việt biết, người đầu tiên gặp nguy hiểm chính là hắn. Hề Hoa Phong có 5 người, ngoại trừ Lải Nhà Ẻ, tu vi của hắn là thấp nhất. Nhưng rất nhiều người đều biết Đoàn Sùng Hiên là do trưởng viện tiên sinh viết thư đưa vào Hề Hoa Phong, đương nhiên ngầm thừa nhận Đoàn Sùng Hiên là người thân của tiên sinh. Kiếm thánh cho dù biến mất, học phủ vẫn còn đó, tiên sinh cũng còn trong phủ. Vị á thánh của Bảo Phác Tông sẽ không trực tiếp ra tay, bởi vì từ á thánh trở lên, đã tiến vào cảnh giới của thánh nhân, có trời ràng buộc, làm việc phải để tâm đến nhân quả. Chỉ có kiếm thánh là làm việc luôn luôn tùy ý vô kỵ, vì vậy danh tiếng bất kính với trời truyền đi trong bóng tối. Người như vậy, có bao nhiêu người cuồng nhiệt sùng bái, kính nể thì sẽ có bấy nhiêu người ở trong lòng hận người đó vậy mà không chết đi cho rồi. Thắc mắc đầu tiên đã được giải quyết, Ân Bích Việt còn có 2 chuyện không hiểu, tại sao phải là Trịnh Vị. Nếu như lúc dò xét mà kiếm thánh xuất hiện, người đầu tiên chết nhất định là Trịnh Vị. Người này hết lòng với tông môn đến mức không tiếc sinh mạng vậy sao? Đối với tình huống trong các môn phái khác, Lạc Minh Xuyên làm thủ đồ Thương Nhai hiển nhiên biết rõ hơn nhiều. Nếu như nói cảnh giới cùng sức chiến đấu, đương nhiên là Lâm Viễn Quy đứng đầu trong thất tử thì tốt hơn. Nhưng Trịnh Vị là lựa chọn tốt nhất. Hắn ta lúc 14 tuổi đã ngưng thần, sau khi đối chiến với Lâm Viễn Quy, thất bại nên trở thành cái gai trong lòng liền đi giết 300 sơn tặc. Đoàn Sùng Hiên nghe đến đó cười lạnh, trong Hoành Đoạn Sơn làm gì có nhiều sơn tặc như vậy, đây là lời giải thích của Bảo Phác Tông thôi, theo đệ thấy, quá nửa trong đám sơn tặc là những người bình thường. Ân Bích Việt cảm thấy một cơn lạnh dâng trào đến run cả người, 14 tuổi liền ngưng thần vậy mà đã dám cầm kiếm giết người. Lạc Minh Xuyên nói tiếp, cảnh giới của hắn ta đột phá rất nhanh, thay vì nói là thiên tài, không bằng nói là một con quái vật. Bởi vì mỗi khi hắn ta tu hành xuất hiện ràng buộc, liền phải rút kiếm giết người. Giết người nhiều nên cũng chẳng còn quý trọng sự sống nữa. Ngay cả tính mạng của hắn ta cũng vậy. Hắn ta tới lần này, cũng có nguyên nhân là vì chút giận, mà nhiều hơn là do hắn ta muốn làm vậy. Lạc Minh Xuyên thay đổi góc độ phân tích. Trịnh Vị là một thanh kiếm sắc bén. Bảo Phác Tông cũng không thể hoàn toàn khống chế được. So với Lâm Viễn Quy có trách nhiệm đối với tông môn, thì thích hợp làm một vật hy sinh cho bất kỳ lúc nào. Đoàn Sùng Hiên vốn không nghĩ tới nhiều như vậy, nghe y nói mới hiểu rõ ràng, đệ còn tưởng rằng là bởi vì Lâm Viễn Quy không thể tùy tiện xuống núi. Dù sao một phần đại trận hộ sơn của Bảo Phác Tông cũng nằm trên tay người này. Ân Bích Việt cũng cảm thấy nguyên nhân này chính xác. Bởi vì đại trận hộ sơn của Thương Nhai Sơn cũng có một nửa ở trên tay Đại Sư Vinh. Lúc trước hắn vẫn cho rằng Hà Lai chính là một tên tiểu nhân mà hắn không ưa nhất. Bây giờ hắn cảm thấy hắn sai rồi. So với Trịnh Vị, Hà Lai càng giống như một người bình thường hơn. Vì vậy lúc này chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Diệp Thành Chủ tại sao phải giúp chúng ta? Lẽ nào người nọ là bằng hữu của Kiếm Thánh? Ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ngay cả trưởng viện tiên sinh, người được thế nhân công nhận là người bạn tri kỷ duy nhất của Kiếm Thánh, cũng chưa chắc một lòng một dạ với Kiếm Thánh. Kiếm Thánh, thật sự có bằng hữu sao? Đoàn Sùng Hiên lấy một tập sách nhỏ ra từ trong tay áo, quen tay lật vài tờ, điều 12 chương 3, để tránh quấy nhiễu dân chúng, tai vạ tới người liên quan. Trong thành cấm người tu hành từ tiểu thừa cảnh trở lên phóng ra sát ý. Nếu như muốn phân cao thấp, quyết sinh tử, thỉnh rời bước sang võ đài ở thành Tây hoặc ngoài thành. Người vi phạm thì ấn theo điều lệ xử phạt ở chương 6. Đây là cái gì? Đoàn Sùng Hiên lật lại bìa. Diệp Thành thành luật, mỗi ngày ở cửa thành đều phát miễn phí cho người tu hành vãng lai. Nhưng đáng tiếc người nhận không nhiều. Ân Bích Việt im lặng. Lạc Minh Xuyên cũng có chút thổn thức. Bất kể nói thế nào, tóm lại lần này là Diệp Thành Chủ giúp chúng ta. Vấn đề giống như vậy, Trịnh Vị cũng có. Hắn ta không hiểu tại sao Diệp Thành Chủ sẽ ra tay. Phủ Thành Chủ và Thanh Lộc Kiếm Phái có quan hệ không tệ, nhưng mà chưa từng nghe nói có giao tình với Thương Nhai Sơn. Lần này hắn ta từ ngàn dặm xa xôi đi đến Diệp Thành, không phải vì giết Ân Bích Việt, nhưng ít ra có ý định khiến người kia trọng thương. Nhưng bây giờ, hắn ta rất không cam lòng. Loại không cam lòng này, các đệ tử trong Bảo Phác Tông đều có thể cảm nhận được. Hắn ta đi qua hành lang quanh cô uốn khúc, cây cỏ xanh tươi tùm ở hai bên bắt đầu khô héo rụng lá, tựa như trong trước mắt đã đến cuối mùa thu. Vì thế trong cả sân cạnh cầu Tân Thủy hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Chi Thu là một người rất bá đạo. Điểm này, người quen ông đều biết. Ngày hôm nay, chuyện mưa gió bên Thu Hồ, nếu như xảy ra ở ngoài thành, ông cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái. Nhưng ông không cho phép người khác giết người trong thành của ông, thậm chí là thả ra sát khí cũng không được. Đây là luật thành, thằng nhóc kia của Bảo Phác Tông, vừa nhìn là biết chưa từng đọc luật thành. Đúng, Trịnh Vị tiểu thừa cảnh, thừa thiếu thời lợi dụng giết người thành danh, nhưng ở trong mắt Diệp Chi Thu, cũng chỉ là một thằng nhóc bắt mũi chưa sạch. Diệp Chi Thu biết tất cả chuyện trong thành. Có lẽ ở trong mắt những nhân vật lớn, đụng phải người những buôn bán nhỏ hay thả ra sát khí đều là chuyện nhỏ không quan trọng. Thế nhưng thành chủ đại nhân không nghĩ như vậy. Người buôn bán nhỏ cũng là con dân của ông. Ngưng tụ sát khí chính là đang khiêu khích ông. Dưới tàng cây, Diệp Thành Chủ đang uống trà hóng mát cau mày lại. Đây đã là lần thứ hai Bảo Phác Tông không đọc luật thành. Chết tiệt, một chuyện không thể xảy ra quá ba lần, không nên chạm đến giới hạn của ông trong tòa thành này mãi. Vì vậy ông vẫy tay gọi quản gia, lại mấy ngôi nhà ở cạnh cầu Tân Thủy đưa mấy quyển luật thành. Từ khi Trịnh Vị tới, tiểu viện bên Thu Hồ trở nên trầm tĩnh. Ân Bích Việt phát hiện, Đoàn Sùng Hiên dường như là trong một đêm trở nên cần cù hơn hẳn. Không những nói ít hơn so với trước đây, mà ngay cả trà lâu và sòng bạc cũng không đi. Phần lớn thời gian người này đều ở trong phòng tu hành, hoặc là thỉnh giáo Lạc Minh Xuyên một ít vấn. Để về mặt tu hành, đúng, Lạc Minh Xuyên làm thủ đồ Thương Nhai, rất am hiểu việc giải đáp thắc mắc. Ân Bích Việt tuy rằng cũng đọc một đống điển tịch, trong việc tu hành cũng không gặp khó khăn hay có thắc mắc, nhưng hắn sẽ không dạy bảo. Đoàn Sùng Hiên không kinh ngạc chút nào với việc này, trái lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, Đại sư Vinh cũng sẽ không dạy bảo. Lúc đệ mới vừa vào phong, làm sao tẩy kinh phạt tùy, vẫn là do sư tỷ dạy. Với những thiên tài như các huynh, tu hành gần như là trực giác, sao có thể dạy? Ân Bích Việt không cảm thấy hắn là thiên tài, trái lại vì có sư huynh và sư tỷ như châu như ngọc nên có áp lực vô hình đè lên bản thân. Buổi tối luyện kiếm bên Thu Hồ, kiếm thế có thêm một hai phần tàn nhẫn. Bọn họ đều có một nhận thức vô cùng ăn ý, họ không thể vĩnh viễn ở lại Diệp Thành cấm đấu đá này, nhưng nếu như thế cục thiên hạ thay đổi, các sư huynh sư tỷ Hề Hoa Phong chắc chắn sẽ có chuyện quan trọng hơn cần làm. Trong bầu không khí sốt sắng như vậy, mỗi lần nhìn thấy Lạc Minh Xuyên vẫn trầm ổn, Ân Bích Việt thì sẽ trầm tĩnh lại, không đến nỗi nôn nóng bất an. Hắn biết, tu vi Lạc Minh Xuyên tiến triển rất ổn thỏa, cảnh giới vững chắc, không hề thỏa mãn cái trước mắt, cũng không hề có trầm mê với sức mạnh. Trạng thái như thế này rất tốt, đây là trạng thái khó mà lạc lối nhất. Mãi đến tận khi Đoàn Sùng Hiên lén lút nói với hắn, tứ sư huynh, để cảm thấy Lạc sư huynh gần đây rất không bình thường. Ân Bích Việt cả kinh, sao lại như vậy? Lải nhải nhíu mày, để cũng không biết là không bình thường chỗ nào nữa, nếu như phải nói. Vậy hẳn là ánh mắt. Khi đệ còn bé lúc ở nhà, thấy nhiều người, ngôn ngữ cùng động tác cũng có thể là giả, nhưng ánh mắt không lừa được người. Đệ cảm thấy rằng tâm tình Lạc sư huynh xảy ra vấn đề gì đó. Có lải nhải nhắc nhở, Ân Bích Việt cũng để ý hơn, nhưng vẫn không nhìn ra Lạc Minh Xuyên khác với lúc trước chỗ nào. Vấn đề về tâm tình là chuyện lớn, hắn không dám hoàn toàn yên tâm. Quyết định đợi đến khi vòng thứ 3 chiết hoa hội kết thúc, thì nói chuyện với Lạc Minh Xuyên. Thời gian chuyên tâm trong tu hành trôi qua nhanh chóng, vòng thứ 3 chiết hoa hội không biết lúc nào đã gần ngay trước mắt. Các đệ tử Thương Nhai bên Thu Hồ không hề biết nguy hiểm dưới cơn mưa to kia, cũng không biết tin tức về kiếm thánh. Có người bởi vì bị đào thải mà ủ rũ, cũng có người tràn đầy phấn khởi thảo luận kết quả rút thăm của vòng kế tiếp. Bọn họ vẫn ở luyện kiếm bên hồ, luyện đến một nửa lại cười mắng đuổi đánh nhau, hoặc đi dạo trong phố Diệp Thành, gặp phải các cô nương của Liêm Giản Tông thì không nhịn được nhìn nhiều một chút, hoặc lên nóc nhà ngắm gió xem sao, còn nói trong cơn buồn ngủ rằng muốn làm một nhân vật lớn như kiếm thánh trong tương lai. Nguyễn Tiểu Liên trong một vòng ỏ chiết hoa hội đối chiến với một vị đệ tử Liêm Giản Tông nửa chiêu đã bại. Hà Yên Vân mua bánh ngọt ướp lạnh đem về, ngươi yên tâm, chờ ta tiến vào 10 người đứng đầu, sẽ hái lá sen cho ngươi. Đôi mắt Nguyễn Tiểu Liên lập tức sáng lên, vậy chờ đến lúc ngươi hái được lá sen thì chúng ta làm gà và gạo nếp hấp lá sen đi. Vì cổ vũ người trẻ tuổi tu hành, 10 người đứng vị trí đầu chiết hoa hội cũng có thể leo núi. Hái một lá sen, đại biểu cho phần thưởng vinh dự. Hà Yên Vân thật ra không nhất định có thể đi vào 10 vị trí đầu, nhưng nàng vỗ ngực nói lời thề son sắt, đó là đương nhiên. Nguyễn Tiểu Liên vui vẻ cười rộ lên. Các cô cũng không thấy cầm lá sen đại biểu cho vinh dự của chiết hoa hội hấp gà ăn có gì không đúng. Lạc Minh Xuyên đối chiến với một đệ tử của một môn phái nhỏ ở biên giới Tây Địa, cảnh giới cũng không bằng y, thoạt nhìn hẳn là sẽ thắng. Ân Bích Việt rút chúng trần giật của Liêm Giản Tông, cảnh giới tương tự hắn. Nhưng đối phương dù sao cũng là đệ tử của vị Á Thánh của Liêm Giản Tông, sức chiến đấu hẳn cao hơn cảnh giới. Hắn hơi nhíu mày, nhưng sự tự tin không hề lay chuyển. Chờ Đoàn Sùng Hiên rút xong, sắc mặt có chút không tốt. Thanh Lộc Kiếm Phái, Trình Thiên Vũ. Trong đầu Ân Bích Việt hiện ra thiếu niên tức giận thành mặt bánh bao nào đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, Giao Chiến 1. Trình Thiên Vũ là đệ tử nhỏ nhất của vị Á Thánh của Thanh Lộc Kiếm Phái. Lần chiết hoa hội này, có lẽ là bởi vì Trung Sơn quá mức nổi danh, rất nhiều người chưa từng chú ý tới cậu ta. Mỗi lần cậu ta xuất hiện, đều cẩn thận thủ lễ, cam tâm tình nguyện đứng ở phía sau tống đường cùng Trung Sơn. Nhưng chuyện này cũng không hề có nghĩa rằng cậu ta dễ dàng bị bại. Đoàn Sùng Hiên cũng không bởi vì người này nhỏ tuổi mà thả lỏng. Ngược lại, Đoàn Sùng Hiên đã xem một trận tỉ thí của cậu ta. 16 tuổi đã ngưng thần hậu kỳ, mạnh đến phá vỡ thường thức. Ngoại trừ do cậu ta tu hành cần cù và có thiên phú kinh người ra, không thể không nói cách Thanh Lộc Kiếm Phái dạy đệ tử đúng là rất tốt. Đối với môn phái này, tuy rằng có một trận đấu với Phong Vũ Kiếm, nhưng Ân Bích Việt lại không hề không vui chút nào, ngược lại sinh ra chút bội phục. mọi người đều đệ tử biết Thanh Lộc kiếm phái chịu khó tu hành nhất. Ân Bích Việt cảm thấy lải nhải trong tình huống không dùng bùa thì khó mà vượt qua cậu ta. Vì vậy hắn hỏi, không dùng ngoại vật, đệ nắm chắc mấy phần? Lải nhải rất thành thực, 7 phần. 7 phần đánh thắng, 7 phần cậu ta đánh thắng. Nghe rất mất mặt, nhưng đây chính là hiện thực. Lải nhải thở dài nói, đệ đã xem một trận tỉ thí của cậu ta. Cậu ta có lẽ là luyện kiếm từ trong bụng mẹ rồi. Lạc Minh Xuyên cười lắc đầu, cậu ta chỉ là luyện kiếm trong thời gian đệ đi nghe kể chuyện hay dạo sòng bạc thôi. Lải nhải sờ mũi một cái, không thể không thừa nhận là y nói đúng. Đệ rất hối hận lúc trước lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ ngay cả một đứa nhỏ cũng đánh không lại. Ân Bích Việt có thể hiểu được, hắn từ rất sớm đã suy đoán lải nhải có xuất thân bất phàm, có thể là một đại thế gia nào đó. Nếu là từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, được vạn ngàn sùng ái, ai lại buộc đoàn sùng hiên đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Tam cửu và tam phục lần lượt là ba ngày lạnh nhất và nóng nhất vào đông và hạ. Tuy rằng sau khi Trịnh Vị tới, lải nhải tựa như tỉnh ngộ trong một đêm trở nên cần cù, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Nhưng mà nửa tháng cần cù, làm sao so được với Trình Thiên Vũ chịu khó mười mấy năm. May mà lải nhải đã biết là tu vi bây giờ không đủ, đối với con đường tu hành sau này có thể nói là chuyện tốt. Ân Bích Việt cảm thấy cuộc chiến này không hẳn là không có khả năng xoay chuyển. Lúc huynh còn ở học phủ, từng đọc một ít kiếm chiêu vũ y quyết. Mấy ngày này huynh sẽ luyện cùng đệ, để tranh thủ nghĩ ra cách phá giải. Đôi mắt của lải nhải trong khoảnh khắc sáng lên. Quá tốt rồi tứ sư huynh. Lạc Minh Xuyên đứng ở một bên, trước hết không cần chân nguyên, hai đệ chỉ dùng kiếm chiêu thôi. Huynh xem thử một chút. Đoàn Sùng Hiên biết bọn họ đều lo lắng cho hắn, trong lòng cảm động, không nhiều lời nữa, cầm lấy kiếm bắt đầu. Thanh Lộc kiếm phái, vườn Ngô Đồng, Đoàn Sùng Hiên có thể dễ dàng lấy ra 20 tấm nhiên phù, nên đối với thân gia nhà hắn, đó chỉ là chuyện còn con. Có một vòng tỉ thí, Từ Quang của Liêm Giản Tông cũng do biết điểm này mới chịu thua xuống đài. Tống Đường ngồi trên băng đá dưới tàng cây. Trung Sơn và Trình Thiên Vũ đứng ở một bên. Tống Đường nhìn khuôn mặt tiểu sư đệ vẫn còn vẻ non nớt, trong lòng than thở. Rất nhiều người cảm thấy rằng nhỏ tuổi chẳng có vấn đề gì, nhưng đây lại là vấn đề lớn nhất. Y hiểu rõ hơn ai hết, ở tuổi của tiểu sư đệ bây giờ, gân cốt chưa thành, nếu như bị thương nặng, dễ dàng tổn hại căn cơ. Đạo tâm bất ổn, nếu như gặp cường địch, dễ dàng bị kích thích rơi vào hỗn loạn trước. Trình Thiên Vũ hiểu ý của sư huynh, cho nên cậu ta trầm mặc. Cậu ta nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu ta ngỗ nghịch với sư huynh từ lúc nhập môn đến nay. Thiếu niên mang viền mắt ửng đỏ, thế nhưng ngữ khí kiên định, không, đệ muốn đánh một trận. Trung Sơn ở bên cạnh vỗ vỗ vai cậu ta. Tống Đường ngẩn ra, cười rộ lên, được, vậy thì đánh. Mới vừa rồi là y sai, nếu đây là tiểu sư đệ do chính y lựa chọn, y đương nhiên tôn trọng sư đệ. Dù sao con đường tu hành tương lai, sư đệ phải tự đi. Tống Đường cầm lấy kiếm. Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt xuất thân từ học phủ, đọc một lượt hơn 3.000 điển tịch, hiểu biết nhiều thứ. Vũ y kiếm quyết của đệ vẫn còn chưa đủ ý. Còn 3 ngày huynh đối chiến với đệ. Trận của Đoàn Sùng Hiên là trận đầu tiên trong 3 người Ân Bích Việt. Ngày đó bọn họ cùng các đệ tử Thương Nhai Sơn đi đến dưới chân Trọng Minh Sơn. Nhưng mà các cô nương Diệp Thành, nhóm tu nữ Liêm Giản Tông còn đến sớm hơn so với hai người sắp sửa lên lôi đài. Vòng thứ 3 của Chiết Hoa Hội, chỉ còn lại 40 cặp. Không chỉ không có thời gian hạn chế và quy tắc hòa, mà còn chỉ mở hai võ đài để tiện cho việc xem. Trời đã sáng, đệ tử các phái đã lục tục đến. Song sương sớm vẫn chưa tan, chuông vẫn chưa vang, vẫn chưa đến lúc mở màn. Ân Bích Việt chú ý thấy sắc mặt Đoàn Sùng Hiên không quá tốt, vì vậy hắn thấp giọng hỏi, vẫn đánh không lại sao? Đoàn Sùng Hiên nghĩ thầm, hai vị sư huynh vì hắn mà bỏ ra rất nhiều công sức trong mấy ngày nay, sao có thể trả lời là đánh không lại, khiến sư huynh uổng phí thời gian. Hắn mở miệng phủ nhận, làm gì có. Huynh nhớ lại lúc trong trà lâu thử xem, cậu ta đứng cao hơn chúng ta hai bậc thang nhưng vẫn bị Trung Sơn che khuất. Điều này nói lên điều gì? Cậu ta còn không đứng đến vai đệ. Đoàn Sùng Hiên mở quạt, đệ chẳng qua là cảm thấy rằng đánh với cậu ta thì chẳng khác nào bắt nạt con nít. Thần sắc Lạc Minh Xuyên hơi run rẩy, khóe miệng Ân Bích Việt giật một cái. Hắn muốn nhắc nhở lại nhà, nhưng đã muộn. Trình Thiên Vũ mang khí thế hung hăng chạy tới, ngửa mặt lên trừng Đoàn Sùng Hiên, ngươi nói ai là con nít? Âm thanh Tống Đường truyền đến, sư đệ. Trình Thiên Vũ rất không cam tâm cúi đầu chạy về. Các vị trưởng lão ở khán đài phía đông đã ngồi xuống, đệ tử chấp sự của Thanh Lộc Kiếm Phái hô, Đoàn Sùng Hiên của Thương Nhai Sơn đối chiến Trình Thiên Vũ của Thanh Lộc Kiếm Phái. Tống Đường vỗ vỗ vai Trình Thiên Vũ, đi đi, cứ đánh cho sướng tay. Rất nhiều người đến xem trận này, là một trong những đệ tử của vị Á Thánh của Thanh Lộc Kiếm Phái. Trình Thiên Vũ không là người đầu tiên luyện Vũ Y Kiếm Quyết, Tống Đường luyện sớm 10 năm so với cậu ta. Nhưng lần này khi cậu ta xuống núi, phi vũ kiếm lại ở trong tay cậu ta. Điểm này nói lên một chuyện, có thể tưởng tượng được hy vọng niềm tin mà vị Á Thánh kia đặt vào cậu ta. Thậm chí có thể tương lai của cậu ta, còn trên cả Tống Đường. Các tiền bối cường giả muốn xem Vũ Y Kiếm Quyết, đệ tử Thanh Lộc Kiếm Phái đến để cổ vũ cho tiểu sư đệ. Nhóm nữ tu Liêm Giản là muốn nhìn Đoàn Sùng Hiên ném phù. Hai người đi tới võ đài, đứng ở khoảng cách 10 trượng, chào nhau. Ân Bích Việt cảm thấy rằng trước khi bọn họ chính thức đấu võ thì rất có thể đấu mồm trước. Dự cảm của hắn là đúng. Ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu lá phù, ta sẽ không chịu thua, ta sẽ không dùng phù. Đoàn Sùng Hiên nghiêm túc nói, ta chỉ có một vấn đề, ngươi làm lễ đội mũ chưa? Lễ đội mũ, khi con trai đến 20 tuổi thì làm lễ để cho biết người đó đã trưởng thành. Trả lời hắn là âm thanh phi vũ kiếm ra khỏi vỏ. Bất kể đối phương nói cái gì, cũng là vì làm đệ tức giận. Không cần để ý, chỉ để ý xuất kiếm là được. Trình Thiên Vũ nhớ tới lời sư huynh nói ngày hôm qua, thần sắc trở nên bình tĩnh mà nghiêm túc. Cậu ta cầm kiếm nói rằng, thỉnh. Thần sắc Đoàn Sùng Hiên cũng nghiêm túc lên. Có thể dùng ngôn ngữ làm cho đối phương tức giận tất nhiên rất tốt. Nếu như không thể, thì sử dụng kiếm thế làm cậu ta tức giận. Đây là lời Lạc Minh Xuyên đã nói với hắn. Vì vậy hắn để quạt vào áo, lấy ra một thanh kiếm, thỉnh. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn nhảy lên thật cao. Một luồng ánh kiếm bay lượn cách đó hơn 10 trượng, đi kèm với không khí bị chém ra là tiếng kiếm rít, đến thẳng trước mặt Trình Thiên Vũ. Rất nhanh, lại không mang theo chút sắc nhọn nào, tựa như chiếc lông vũ rơi từ 9 tầng trời. Bên trong sự mềm mại lại giấu giếm sát cơ. Dưới đài vang lên tiếng thốt không thể tin được, Vũ Y Kiếm Quyết. Hắn ta làm sao lại biết? Không ai có thể nghĩ ra, Đoàn Sùng Hiên vừa ra tay lại là kiếm chiêu mà đối thủ của hắn giành nhất. Thần sắc Trình Thiên Vũ hơi lạnh lẽo, lại không kinh sợ. Không đợi chiếc lông vũ kia rơi xuống thân, cậu ta đã cầm kiếm nhảy lên, lấy mũi kiếm làm tâm, tạo thành một bức tường hình tròn. Giữa không trung, hai thanh kiếm gặp nhau, âm thanh lảnh lót vang vọng khắp nơi, rung động không dứt. Xung kích do hai luồng chân nguyên chạm nhau, thổi tan đi cả xương sớm, cũng thổi đi vạt áo của họ. Nếu như người nọ sử dụng Vũ Y Kiếm Quyết trước tiên, không nên hốt hoảng. Đó không phải là Vũ Y Kiếm Quyết chân chính, là bản đơn giản hóa do Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt dạy cho người nọ, chỉ có hình dáng, không mang ý nghĩa thật sự. Hãy so đấu chân nguyên trực tiếp với người nọ, mặc dù đệ và người này có cùng cảnh giới, nhưng mà lượng chân nguyên và độ ngưng tụ chân nguyên không hề bằng đệ. Tay cầm kiếm của Trình Thiên Vũ rất vững vàng, cậu ta nghĩ, sư vinh thật là tài, đã sớm đoán được. Hai thanh kiếm gặp nhau sau đó tách ra, sau đó lại tiếp tục tấn công vài chục lần. Âm thanh vang rền liên tiếp tựa như gió cuốn mưa rào. Ánh lửa bắn ra tung tóe, rơi trên võ đài tạo ra những dấu vết sâu. Cách võ đài hơn 10 trượng, trong biển người trùng trùng điệp điệp, ánh mắt Ân Bích Việt rơi hướng Thanh Lộc Kiếm Phái. Hắn biết, Tống Đường và Trung Sơn đã nghĩ ra bước thứ nhất của hắn và Lạc Minh Xuyên, cũng dạy cho Trình Thiên Vũ cách phá giải. Xung kích chân nguyên vẫn đang tiếp tục, hai mũi kiếm đối mặt nhau, không phân cao thấp. Phi vũ kiếm trong như hồ thu, trải qua năm tháng, nó từng là bội kiếm của một vị á thánh khi còn trẻ, đương nhiên là thần binh hiện nay. Nhưng kiếm trong tay Đoàn Sùng Hiên, thân kiếm đen sẫm, tựa như trong lúc được rèn thì bị lửa làm hỏng, tối đen trầm mặc. Dĩ nhiên, kiếm này trong lúc so đấu chân nguyên nhưng không rơi vào thế hạ phong, đúng là rất bất ngờ. Ta vốn còn tưởng rằng hắn là linh tu, không nghĩ tới hắn thật sự sử dụng kiếm. Kiếm hắn đang cầm là gì? Vậy mà có thể đấu cùng Phong Vũ kiếm. Thanh kiếm này, đông đảo đệ tử dưới đài không nhận ra. Nhưng thần sắc của các trưởng lão trên đài lại nghiêm túc. Trong phủ thành chủ có người nhíu mày, Phong Hòa. Nếu so chân nguyên đến cùng, đệ chỉ tạm thời thắng Trình Thiên Vũ mà thôi. Nhưng vẫn phải tiếp tục so tiếp. Bởi vì kiếm tiếp theo, đệ phải bắt đầu trước. Cướp được tiên cơ. Đoàn Sùng Hiên nhớ tới lời tứ sư huynh. Vì vậy khi hai thanh kiếm gặp nhau lần nữa, bóng người của hắn biến mất ở giữa không trung. Phi vũ kiếm thất bại, chân nguyên như sóng biển cuộn trào, đập vào võ đài bằng đá, đá vụn và bụi mù mịt đột nhiên nổi lên. Trong làn khói mênh mông không có bóng người. Thật nhanh, chẳng lẽ lại là Đạp Sơn Hà? Hướng kiếm của Trình Thiên Vũ vẫn không thay đổi, quyết chí tiến lên chém tới. Thân kiếm lướt qua, ánh sáng vàng lạnh căm như ngàn vạn chiếc lông vũ tung bay. Đạp Sơn Hà tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể học được. Nếu như người này dùng thì cũng chỉ là bản đơn giản hóa. Cậu ta tin tưởng sư huynh sẽ không sai, cho nên tay vẫn truyền tiếp chân nguyên. Từ nơi mũi kiếm cậu ta, Đoàn Sùng Hiên xuất hiện, nhưng kiếm trong tay đã thành hình. Hắn dồn lực vào cổ tay mà ra kiếm, vẽ ra một đường dài thẳng tắp trên không trung. Xương sớm tựa như bị chiêu kiếm này dẫn dắt, tập hợp dưới kiếm. Các đệ tử Thương Nhai Sơn kích động hô, vũ khởi Thương Nhai. Xương mù trên Thương Nhai, chiêu kiếm này là thức thứ nhất của kiếm pháp mở đầu của Thương Nhai mà mỗi một đệ tử võ tu nhập môn đều luyện. Ân Bích Việt từng nói, muốn cướp được tiên cơ, trước hết phải ra kiếm mạnh nhất, trước khi đối thủ sử dụng hoa các phi vụ. Thần sắc Đoàn Sùng Hiên cay đắng nói, kiếm mạnh nhất đệ không làm được. Lạc Minh Xuyên nói, vậy chỉ dùng kiếm mà đệ luyện nhiều nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, Giao Chiến 2, kiếm luyện nhiều nhất. Vì vậy Đoàn Sùng Hiên chọn vũ khởi Thương Nhai. Vạn chiếc lông vũ bị sương mù che đậy, ánh sáng chìm đi. Kiếm thế của Đoàn Sùng Hiên lại đến, tiếng hô của các đệ tử Thương Nhai Sơn liên tiếp vang lên. Vân trầm tây tụ, mây tụ ở núi tây, phong đãng trung xuyên. Gió bay giữa không trung, trước đây không có ai nối hai chiêu này với nhau, nhưng bây giờ khi Đoàn Sùng Hiên sử dụng, thậm chí có mây trời kết nối với nhau đến thông thuận tự nhiên. Trình Thiên Vũ đã bị kiếm thế của người nọ ép lui hơn 10 bước, chỉ xíu nữa là phải lui xuống lôi đài. Đột nhiên cổ tay cậy ta vung ngang, vạn luồng ánh sáng xuất hiện. Phi vũ kiếm sượt qua mũi kiếm màu đen sẫm, bắn lên vô số ánh lửa. Chỗ Thanh Lộc kiếm phái vang lên một trận ồn ào, Thanh Lộc vãn chiếu. Nắng chiều ở Thanh Lộc, Tầm Giang mộ yên. Khói hoàng hôn bên sông, trên khán đài có trưởng lão khen, thật kỳ diệu. Đúng là kỳ diệu. Từ lúc cuộc chiến này kéo dài đến bây giờ, mỗi người đều cảm thấy rất kỳ diệu. Kiếm trong tay Đoàn Sùng Hiên rất là diệu, nhưng Trình Thiên Vũ chưa đến nhược quán, 20 tuổi, cũng có thiên phú kiếm đạo rất diệu. Kỳ diệu hơn nữa là việc dùng vũ khởi Thương Nhai, phá, kim vũ trọng quang, dùng Thanh Lộc vãn chiếu, đối chiến, phong đãng trung xuyên. Nếu như hai người này không xuất ra những chiêu này vào hôm nay, không có ai nghĩ ra những kiếm chiêu lẻ ấy lại có thể liên kết với nhau, lại còn có uy lực như vậy. Vẻ mặt Tống Đường trở nên nghiêm túc. Cuộc chiến kéo dài đến bây giờ, bọn họ đoán được mỗi một bước đi của đối phương cũng nhìn phản ứng của bọn họ mà đoán được. Cuộc chiến giữa hai người này từ lúc vừa mới bắt đầu đã không chỉ là Đoàn Sùng Hiên và Trình Thiên Vũ đối chiến nhau nữa. Đây là lần đầu tiên Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên giao chiến với Tống Đường và Trung Sơn. Quan trọng hơn là Lạc Minh Xuyên, bởi vì ba chiêu liên kết kia của Đoàn Sùng Hiên quả thật phá được kim vũ trọng quang, khiến Trình Thiên Vũ lùi lại, nhưng không hoàn toàn đánh bại được cậu ta. Mà hai chiêu sau đó của Trình Thiên Vũ đã chuyển nguy thành an. Tất cả suy tính cùng diễn luyện chạy tới phần cuối. Trong đầu Đoàn Sùng Hiên hiện ra lời Lạc Minh Xuyên đã nói, nếu như chiêu kiếm này đã xong mà đệ vẫn không thắng, như vậy chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân đệ. Bây giờ kiếm chiêu của hắn đều đã bị đối phương phá. Ở trời đông, ánh bình minh chưa biến mất, ánh sáng trong trẻo rọi xuống nhân gian. Hai tay Trình Thiên Vũ cầm kiếm, chân phải bước về phía trước một bước, thần sắc nghiêm túc. Gió nhẹ lay động vạt áo phất qua trường kiếm trong tay cậu ta. Rõ ràng là một thiếu niên vừa con nít vừa yếu đuối, lại sinh ra khí độ của một bậc thầy lão luyện, lợi hại. Cậu ta giơ kiếm khởi thế, giữa những khe hở của ánh bình minh nơi chân trời tựa như có kiếm ý đổ xuống, ánh sáng bay xuống tựa những chiếc lông vũ đang rơi. Rất nhiều người cảm nhận được sự biến hóa này, không thể không cảm thán tuổi tác của mình đã lớn nhưng tu hành lại kém xa người này. Vậy mà là Hoa Các Phi Vũ, cậu ta thật sự học được kiếm này. Khi lông vũ rơi xuống, Đoàn Sùng Hiên cũng sắp thua, nhưng không có ai cười hắn, bởi vì thất bại trong cuộc chiến đấu này không phải do hắn yếu, mà là Trình Thiên Vũ mạnh đến mức phá vỡ thường thức. Cho dù thiếu niên thành danh này như Tống Đường, cũng không thể dùng Hoa Các Phi Vũ, chiêu mạnh nhất trong Vũ Y Kiếm Quyết trong ngưng thần cảnh được. Cho đến giờ phút này, mọi người rốt cục thừa nhận, vị Á Thánh của Thanh Lộc Kiếm Phái giao Phi Vũ Kiếm cho đứa bé này là vì cậu ta quả thật xứng đáng. Mọi người đều thấu hiểu, mà Đoàn Sùng Hiên cũng không có trực diện tiếp chiêu kiếm này. Đoàn Sùng Hiên nhìn dãy núi phủ trong sương ở xa xa, nhìn ánh bình minh ở chân trời, nhìn ánh sáng và lông vũ, cảm thấy hắn ăn uổng vài năm cơm gạo so với thiếu niên này. Kiếm khí đã đến gần, đâm hai má hắn đến đau đớn, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng thứ hắn nhớ tới lại không phải là các chiêu kiếm các sư vinh diễn hay là suy đoán của họ, mà là lời cha hắn đã nói. Có những lúc lưỡi dao cắm đến tận xương, dù biết rõ sẽ bại nhưng con cũng phải thử. Thua hay không thua, chết hay không chết, phải thử xong thì mới biết. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lời cha hắn nói là đúng. Hắn muốn thử một chút. Ân Bích Việt là người đầu tiên chú ý rằng tư thế cầm kiếm của Đoàn Sùng Hiên thay đổi. Bàn tay hắn đặt ở cán kiếm, rời về phía trước nửa tấc. Vì vậy thứ hắn cầm không phải là một thanh kiếm nữa, mà là một thanh trường thương. Hắn nhắm hai mắt lại. Mọi người dưới đài mang thần sắc kinh ngạc, không biết hắn đang muốn làm gì. Chẳng lẽ là bị Hoa Các Phi Vũ bước đến điên rồi. Nhắm mắt để không nhìn thấy mũi kiếm đến gần trong nháy mắt. Ân Bích Việt hơi nhíu mày. Lúc trước lời Đoàn Sùng Hiên nói là kiếm mạnh nhất đệ không làm được. Điều này không có nghĩa là đệ ấy không có kiếm mạnh nhất. Ân Bích Việt tựa như đã đoán được Đoàn Sùng Hiên định làm gì. Nhưng thứ hắn lo lắng nhất không phải là Đoàn Sùng Hiên có thể làm ra kiếm này hay không, mà là nếu như cố ép kiếm thế phản phệ, sẽ khiến bản thân bị thương. Đoàn Sùng Hiên nhắm mắt lại, thuận theo dòng ký ức, kéo ngang thương. Tư thế của hắn nhìn qua rất là quái lạ, người dưới đài im lặng. Bởi vì vạn sợi lông vũ run nhẹ, có ý muốn tránh. Đoàn Sùng Hiên mở mắt ra, khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Hắn tựa như khoác trên người một bộ chiến giáp, quyết chiến ra trận, trường thương đâm thẳng. Bầu không khí bị lông vũ chẻ ra, lại xuất hiện một lỗ hổng thật dài. Tiếng kiếm gào thét, thê thảm chói tai. Tựa như có đội kỵ binh thiên quân vạn mã đạp phá núi sông rầm rập kéo đến. Lúc trước Đoàn Sùng Hiên không sử dụng kiếm chiêu này, không phải là vì giữ lại, mà là chính hắn cũng không biết có thể sử dụng kiếm chiêu này hay không. Thế nhưng lúc này, hắn đã xuất ra. Phong hỏa lang yên, tư thế hào hùng, khí nuốt ngàn dặm như hổ, uy nghi của bậc đế vương và khí thế của rồng hổ tựa như đều chứa trong một thương này. Tiếng thán phục nổi lên. Trên khán đài, vị trưởng lão kia rốt cục dám xác định suy đoán của mình, quả nhiên là phong hỏa. Tống Đường nhìn võ đài, trong lòng cảm thấy nặng nề. Y biết, tình huống xấu nhất đã xảy ra, đối thủ vào trận đột phá. Sư đệ dù sao vẫn còn quá nhỏ. Y chưa bao giờ sợ tiểu sư đệ thua, y chỉ sợ sư đệ không học được cách rút lui. tâm nguyện của sư môn là phi vũ kiếm nổi danh, thậm chí sự hy vọng này của sư tôn đã trở thành gánh nặng, đủ để ép nát bờ vai nhỏ yếu kia. Tiểu sư đệ trưởng thành dưới áp lực như vậy, mọi chuyện đều phải lấy vinh dự của sư môn để đầu, thà rằng trọng thương dưới kiếm của đối thủ, cũng sẽ không lùi về sau. Trình Thiên Vũ đứng ở trên võ đài, dường như đối mặt với thiên quân vạn mã. Cậu ta biết kiếm thế của mình đã yếu, mà kiếm ý của đối thủ lại rừng rực. Lúc này đã có thể đoán được kết quả, nhưng thần sắc cậu ta nghiêm nghị, không nhìn thấy một tia sợ hãi. Chỉ lát nữa là phải đối diện với kiếm thẳng tắp bén nhọn của người nọ. Thình lình, Trình Thiên Vũ giơ kiếm vội vàng thối lui. Phi vũ kiếm kiếm thế xoay thẳng, chém ra đường lui từ trong thiên quân vạn mã. Bởi vì giây phút cuối cùng, cậu ta chẳng hiểu sao lại nhớ tới lời Trung Sư Vinh. So với việc tiến mãi về phía trước, có lúc lùi về sau cần nhiều trí khôn và dũng khí hơn. Trình Thiên Vũ lui ra, lấy kiếm chống đất, gian nan đứng. Hóa ra có thể rút lui từ kiếm thế kia đã tiêu hao hết chân nguyên và ý chí cuối cùng của cậu ta. Có thể tưởng tượng vừa nãy nếu cậu ta không lui sẽ trọng thương như thế nào. Tiếng kiếm rít im bặt, kiếm thế vào lúc tiếng kim rít kết thúc thì cũng thu binh. Trên võ đài đá nứt ra một cái khe, Đoàn Sùng Hiên lau đi máu tràn ra từ khóe miệng, đa tạ. Dưới đài có tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Rất nhiều người mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, bắt đầu thán phục. Ngươi biết kiếm đó là gì không? Không biết, chưa từng thấy. Ta cho là cũng giống như một loại thương pháp. Ai cũng nghe ra được tiếng đa tạ kia là một lời nói khách sáo, mà Trình Thiên Vũ rất nghiêm túc trả lời. Không cần. Là ta thua. Cậu ta thu kiếm vào vỏ, đi xuống lôi đài. Tống Đường và Trung Sơn đã chờ ở dưới đài để dìu cậu ta. Cậu ta cúi đầu, thần sắc ủ rũ. Sư huynh, đệ thua. Trung Sơn lại nói. Không, đệ làm rất tốt. Tống Đường cười vỗ vỗ đầu cậu ta, nói bổ sung. Không bị đối thủ làm tức giận khiến bản thân rối loạn trước. Cũng không cậy mạnh mà không biết lùi. Đệ đã vượt qua chính mình. Vì vậy Trình Thiên Vũ cũng cười rộ lên. Đệ tử Thanh Lộc kiếm phái nghe thấy, dồn dập đến chúc mừng tiểu sư đệ của họ. Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt đỡ Đoàn Sùng Hiên xuống. Hắn tuy rằng thắng, kiếm cuối cùng kia quá sắc bén, tựa như có dấu hiệu phản phệ. Đoàn Sùng Hiên xua tay, ra hiệu mình không có gì đáng lo lắng, cười ra một miệng bọt máu. Các đệ tử Thương Nhai Sơn cũng cười rộ lên. Nữ tu của Liêm Giản Tông đỏ mặt đưa khăn tay. Gió nhẹ lay động cây du. Vừa vặn là lúc trời trong ngày hè, những thứ đó như là những người trẻ tuổi tươi thắm, chính trực. Trong tương lai sóng gió của bọn họ, Chiết Hoa hội rồi sẽ biến thành một việc nhỏ chẳng đáng kể. Nhưng bọn họ đều sẽ nhớ kỹ, từng có một trận chiến dưới Trọng Minh Sơn, và cuộc chiến kia không có người bại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, giả ẩm trận đấu giữa Đoàn Sùng Hiên và Trình Thiên Vũ. Bất kể là xét tính chất hay là giá trị tham khảo, đều đạt đến mức trình độ tốt nhất trong lần Chiết Hoa hội này. Rất thích hợp để làm tư liệu sống để kể chuyện, làm phong phú thêm vốn giải trí trong cuộc sống của dân chúng Diệp Thành.